Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể em. Tôi đối với anh mà nói, chỉ là nơi để anh phát tiết. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh. Cô đã trưởng thành, không còn sợ hãi thái độ cuồng vọng của hắn nữa. Em giống như là một đứa bé, một chút tiến bộ cũng không có. Không cho phép chơi trò nam nữ cùng tôi nữa. Hắn bá đạo ra lệnh. Được, chỉ là muốn anh dừng làm phiền tôi. Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh. Được, như em mong muốn. Hiện tại hắn không thể ân ái cùng cô, bởi vì trong nhiều năm nay, đối với việc cô rời đi cảm giác rất kỳ lạ. Là hận sao? Hắn vẫn còn đang hận cha cô hại chết cha mẹ hắn sao? Kỳ thực mấy năm này, hắn rất ít nghĩ tới những chuyện này. Có thể là bởi vì tên đầu sỏ gây ra chuyện đã bỏ trốn. Mà trong đầu hắn thỉnh thoảng xuất hiện đều là một cái nhíu mày, một nụ cười của cô. Hắn còn muốn cô làm tình nhân của hắn sao? Hay còn là cái khác? Trước khi hắn nghĩ thông suốt, hắn quyết định bỏ qua cho cô trước. Vân Yên không thể tin, nhìn bóng lưng hắn rời đi, chính mình không thể tin được cô như lại tránh được một kiếp. Người đàn ông kia luôn luôn ưu tiên thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cô còn tưởng rằng hắn sẽ ở gian phòng nhỏ này mà đoạt lấy cô. Giờ phút này trong đầu cô nghĩ tới đều là hình ảnh năm đó hắn ép cô phá thai. Cô đã từng khẩn cầu như vậy, hắn cũng không động lòng. Cô nhất định không để cho hắn biết cô không hề phá thai. Cô không thể để cho hắn biết sự tồn tại của Tư Phạm. 3 ngày sau, Vân Yên, mình mang Tư Phạm ra ngoài đi dạo. Lý Sĩ Kỳ thông báo với Vân Yên. Được. Lý Sĩ Kỳ thường tới chơi với Tư Phạm, Tư Phạm cũng rất cao hứng ở cùng hắn. Vân Yên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, không lâu sau cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô không khỏi buồn bực, Sĩ Kỳ cùng Tư Phạm sao lại về nhanh như vậy? Mặc dù vậy cô vẫn đi ra mở cửa. Vân Yên mở cửa ra, liền lập tức muốn đóng cửa lại, nhưng Diêm Thiền Phạm không để cho cô làm như vậy. Anh đến đây làm gì? Vân Yên giọng điệu không vui hỏi. Em không phải ở cùng người đàn ông kia, cùng hắn sinh con. Hắn thấy một người đàn ông ôm một đứa trẻ rời khỏi từ nhà cô. Một màn kia khiến cho hắn không nhịn được đi tới. Em yêu người khác? Đúng vậy, tôi có gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, tôi cùng anh ấy có con. Chuyện của tôi có liên quan gì tới anh? Cô tức giận nói. Tôi không thích tính lăng nhăng của em. Tôi cần gì anh phải thích? Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi không muốn gặp lại anh. Nhưng tôi lại muốn có em. Tôi không muốn buông tha em. Hắn chỉ biết bụng dưới của hắn nảy sinh dục vọng mãnh liệt đối với cô. Những người phụ nữ khác không thể thay thế. Duy chỉ có cô mới có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn. Mà hắn luôn luôn muốn cái gì, liền phải có cái đó. Đã 5 năm rồi, tôi hận anh 5 năm. Nhưng tôi bây giờ đối với anh một chút cảm giác cũng không có. Anh tốt nhất, không cần khiến cho tôi càng thêm hận anh. Cô uy hiếp nói. Tôi muốn em. Hắn nói cho cô biết. Đây chính là lý do anh đối xử tàn khốc với tôi. Thật xin lỗi. Vậy xin thứ lỗi cho kẻ bất tài. Mời anh đi tìm cô gái khác, có trái tim đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự điên cuồng lạnh khốc của anh. Tôi cũng hận em. Nhưng dục vọng của tôi muốn em càng thêm mãnh liệt. Ý nghĩ này mãnh liệt tới mức quên đi hận ý của mình đối với em. Cô là con gái của kẻ thù, hai người bọn họ quấn nhau không rõ như vậy khiến cho hắn vạn phần thống khổ. Nhưng những năm này hắn lại không có năng lực ngăn cản hình ảnh của cô xuất hiện mỗi đêm. Coi như ôm lấy búp bê giống cô vẫn không cách nào trợ giúp hắn ngủ ngon. Vậy anh quên rồi sao? Quên anh hận tôi sao? Cô đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi. Không. Hắn một mực phủ nhận. Vậy anh cũng đừng tới tìm tôi nữa. Quên tôi đi. Tôi không muốn cuộc sống tương lai của mình còn có một chút nào liên quan tới anh. Anh là hung thủ giết con tôi. Cô sẽ không quên cô từng khẩn cầu hắn ra sao. Nhưng cũng không sao. Thật may là cô cũng không thật sự mất đi Tư Phạm. Em hận tôi. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Tôi dường như không có quyền hận anh. Trên người của anh tôi cái gì cũng không muốn. Tôi đối với anh một chút cảm giác cũng đã không còn. Cô tận lực biểu hiện rất vô tình. Tôi sẽ dùng hết mọi cách để em hồi tâm chuyển ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net